Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2445, Tô Thần Quang, Tô Thần Niên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tòa vàng son lộng lẫy cung điện, nước sơn kim trên tấm bảng viết từ tinh điện ba chữ to. Đại điện rộng rãi sáng ngời, một gã mặt mũi tràn đầy nếp nhăn áo bào tím bà lão ngồi ở chủ tọa bên trên, hai mắt sáng ngời có thần, một gã dáng người khôi ngô kim sam nam tử đang tại báo cáo khách tình huống. Áo bào tím bà lão là Mã gia bối phận cao nhất tộc nhân Mã Dụ Lâm, luyện hư hậu kỳ kim sam nam tử là Mã gia gia chủ Mã Vân Phong. Lão tổ tông, Trương gia, Vương gia cùng Lam gia đại biểu đều đã đến, đều an bài bọn hắn ở lại. Mã Vân Phong cung kính thanh âm, chờ Lâm đạo hữu đã đến, lập tức mời mặt khác luyện hư tu sĩ gặp mặt, hy vọng có thể trao đổi đến bảo vật phụ trợ ta độ đại thiên kiếp, ngươi xác định Lâm đạo hữu nhất định sẽ đến sao? Mã Dụ Lâm sắc mặt ngưng trọng, nàng đã vượt qua hai lần đại thiên kiếp, tiếp qua mấy trăm năm, muốn độ lần thứ ba đại thiên kiếp thật sự không có gì nắm chắc, vừa gặp Mã gia xuất hiện mới luyện hư tu sĩ, mượn cơ hội này tổ chức lễ mừng, rộng rãi mời luyện hư tu sĩ tham gia chính là hy vọng có thể đổi đến bảo vật tốt đề cao nàng tỷ lệ sống sót. Đại thiên kiếp uy lực một lần so một lần lớn, cho dù là có ngũ hành lôi tiêu phù, nàng cũng không nhất định có thể vượt qua lần thứ ba đại thiên kiếp, suy yếu lôi điện chi lực trung phẩm thông thiên linh bảo hoặc là trận pháp còn kém không nhiều lắm, trừ lần đó ra, rất nhanh khôi phục pháp lực thất giai đan dược hoặc là thiên tài địa bảo cũng có thể cung cấp nhất định được trợ giúp. Đẳng cấp cao tu sĩ độ đại thiên kiếp nếu là có sung túc pháp lực nhiều dự bị vài món phòng ngự bảo vật có thể đề cao vượt qua đại thiên kiếp tỷ lệ, điều này cũng làm cho dẫn đến khôi phục pháp lực thiên tài địa bảo thập phần bán chạy nhất. Nếu là luyện hư tu sĩ độ đại thiên kiếp khôi phục pháp lực lục giai đan dược phục dụng số lượng nhiều, hiệu quả sẽ rất chênh lệch, đại thiên kiếp tiếp tục thời gian dài, số lần càng nhiều, thời gian càng dài, uy lực càng lớn, cái này dẫn đến độ kiếp giả pháp lực tiêu hao càng lớn, bởi như vậy, khôi phục pháp lực thiên tài địa bảo liền thập phần bán chạy nhất. Đối với một ít tiểu thế lực hoặc là tán tu mà nói, không lấy được ngũ hành lôi tiêu phù trấn hải châu các loại bảo vật nhiều, chuẩn bị vài món phòng ngự bảo vật cùng khôi phục pháp lực linh đan diệu dược có thể đề cao vượt qua đại thiên kiếp tỷ lệ, chất lượng không đủ, số lượng đến gom góp. Dù sao ngũ hành lôi tiêu phù trấn hải châu các loại thứ đồ vật luyện chế không dễ, chỉ vẹn vẹn có bộ phận luyện hư tu sĩ đạt được cùng loại bảo vật, đại bộ phận luyện hư tu sĩ độ đại thiên kiếp tìm không thấy suy yếu lôi kiếp bảo vật, chỉ có thể nhiều chuẩn bị vài món bảo vật cùng khôi phục pháp lực linh đan diệu dược, đây là một loại đần biện pháp nhưng là rất thực dụng. Mã gia một vị tổ tiên may mắn đạt được qua một lọ ngọc tùy thần nhũ, luyện hư tu sĩ ăn vào một giọt có thể lập tức khôi phục pháp lực, bằng vào một lọ ngọc tùy thần nhũ, bốn kiện phòng ngự loại trung phẩm thông thiên linh bảo cùng hai bộ lục giai phòng ngự trận pháp, vị kia tổ tiên tại luyện hư kỳ vượt qua lần thứ tư đại thiên kiếp, đáng tiếc hắn không cách nào tiến vào hợp thể kỳ, đã chết ở tại lần thứ năm đại thiên kiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão tổ tông yên tâm, ta hoa số tiền lớn mua được hai cái ngũ giai huyết cốt ngư, đây chính là cốt tộc đặc sản một trong, hắn đi là dùng ăn nhập đạo, nhất định sẽ đến. Mã Vân Phong tin tưởng tràn đầy nói ra. Mã Dụ Lâm sắc mặt dừng một chút nói. Vậy là tốt rồi, hy vọng có thể đổi đến phụ trợ độ kiếp bảo vật A, bằng không thì ta là rất khó vượt qua lần thứ ba đại thiên kiếp. Lão tổ tông người hiền đều có trời giúp, không có vấn đề. Mã Vân Phong an ủi. Mã Dụ Lâm cười nhạt một tiếng, không có nói cái gì nữa. 7 ngày thời gian, rất nhanh đi qua. Một ngày này sáng sớm, Mã Thiên Minh liền mang theo một đội Mã gia đệ tử đã tới, thuận lợi nhìn thấy Vương Thanh Sơn. Vương tiền bối, lão tổ tông xin ngài đi qua tham gia một hồi tụ hội, tham dự y đều là luyện hư tu sĩ, ngài tộc nhân chúng ta sẽ an bài tộc nhân chiêu đãi đám bọn hắn, xin ngài yên tâm. Mã Thiên Minh vẻ mặt thành khẩn nói. Vương Thanh Sơn đáp ứng, dặn dò vài câu, đi theo Mã Thiên Minh đã đi ra, Vương Viễn Vi đám người tức thì đi theo Mã gia đệ tử tiến về trước địa phương khác tham gia chính bọn hắn tụ hội, nhận thức thế lực khác tu sĩ. Một lát sau, Vương Thanh Sơn đi theo Mã Thiên Minh đi vào một tòa cao phong chân núi. Cao phong thế núi dốc đứng, một cái màu xanh thềm đá theo chân núi lan tràn đến đỉnh núi, màu xanh thềm đá hai bên gieo đại lượng tử tinh mộc, liếc nhìn lại, lọt vào trong tầm mắt chỗ lộ vẻ màu tím. Chân núi đứng thẳng một khối cao hơn 10 trượng màu vàng tấm bia đá, trên đó viết Tử Tinh Phong, ba chữ to, đỉnh núi là một cái đất đai cực kỳ rộng lớn trang viên, gạch xanh ngói lưu ly. Xuyên qua một đầu dài lớn lên hành lang, một tòa chiếm diện tích 100 mẫu hồ nước xuất hiện ở Vương Thanh Sơn trước mặt, một tòa màu tím lục giác đỉnh đá trải ở trên mặt hồ, hơn 20 tên luyện hư tu sĩ đang ngồi ở đỉnh đá ở bên trong thưởng thức trà nói chuyện phiếm, Lam Phúc Không, Trương Ngọc Thiên, Trương Ngọc Hâm ba người đều đã đến. Vương đạo hữu, đã lâu không gặp. Vương Thanh Sơn nhìn về phía một gã thân cao 9 thước hồng sam đại hán, cười chào hỏi. Hồng Sam đại hán không phải người khác, đúng là Vương Đại Phi, không nghĩ tới hắn cũng nhận được mời. Đã lâu không gặp Vương đạo hữu, Vương Đại Phi cười chào hỏi, Mã Vân Biêu bắt chuyện bọn hắn ngồi xuống, thưởng thức trà nói chuyện phiếm. Ngoại trừ hơn 20 tên luyện hư tu sĩ đến từ Thiên Nam Địa Bắc, phần lớn là xuất thân tu tiên gia tộc, hai gã ngũ quan giống nhau như đúc áo đỏ thanh niên đưa tới Vương Thanh Sơn chú ý, hai gã áo đỏ thanh niên chẳng những lớn lên giống nhau như đúc, ăn mặc cùng thanh âm đều giống nhau như đúc. Trải qua Mã Vân Biêu giới thiệu, bọn hắn xuất từ thần binh môn, phân biệt gọi Tô Thần Quang, Tô Thần Niên, đồng bào huynh đệ, đều có luyện hư trung kỳ tu vi, bọn họ đều là lục giai luyện khí sư, đều là thần binh môn tinh anh đệ tử. Tô đạo hữu, nghe nói các ngươi tại biên thành chống lại dị tộc liên thủ chém giết hai vị luyện hư hậu kỳ dạ xoa tộc Lam Mộ, cuối cùng là nhìn thấy chân nhân, ta lấy trà thay tửu, mời ngươi môn một ly, tiếp theo gặp mặt, hai vị đạo hữu nói không chừng liền tiến vào hợp thể kỳ. Lam Phúc không cười ha hả nói, giơ lên chén trà uống một hơi cạn sạch. Hư danh mà thôi, không có gì. Tô Thần Quang thần sắc đạm mạc cũng không trở về kính, không chút nào cho Lam Phúc không mặt mũi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam Phúc không trước mặt mọi người hướng địch nhân quỳ xuống cầu xin tha thứ, loại sự tình này không chỉ một lần, bọn hắn cũng nghe nói việc này, từ trong tưởng tượng xem thường Lam Phúc không. Vương Đại Phi nhíu mày, bất kể thế nào nói, gặp lại tức là duyên, đáp lễ một ly trà a không có gì. Lam Phúc không a không quan tâm, cười theo mặt cùng Tô Thần Niên nói chuyện phiếm, Tô Thần Niên cũng là hờ hững lạnh lẽo, mắt thấy Tô Thần Quang huynh đệ cũng không muốn để ý đến hắn, Lam Phúc không cũng không có tiếp tục dây dưa. Mã Vân Bằng đánh cho một cái vòng tròn trận, vội vàng rời đi chủ đề. Chư vị đạo hữu, các ngươi có từng nghe nói qua Thanh Hiêu Tử? Thanh Hiêu Tử, vị tiền bối này thế nhưng là hợp thể tu sĩ, dùng ăn nhập đạo, một mực ở Thanh Ly Hải vực hoạt động, như thế nào, Mã đạo hữu mời tới vị tiền bối này? Tô Thần Quang có chút tò mò mà hỏi, chúng ta nào có cái kia mặt mũi, bất quá chúng ta mời tới đệ tử của hắn Lâm đạo hữu. Mã Vân Biêu cười giải thích nói, đã như vậy, hắn như thế nào còn không xuất hiện? Mặt mũi cũng quá lớn hơn a, Tô Thần Niên có chút bất mãn nói ra. Chúng ta giá cao mua hai cây ngũ giai huyết cốt ngư, hắn tại nấu nướng đâu? Đợi tí nữa mà sẽ tới. Mã Vân Biêu giải thích nói, dùng ăn nhập đạo, Vương Thanh Sơn trước tiên nghĩ tới Quảng Đông nhân, đáng tiếc hắn đã tọa hóa. Cách chương.